Sở Sở, chương 22, góc truyện audio.com. Sở Lam một mạch đuổi theo không ngừng nghỉ, trong lòng thầm nghĩ chân khí của mình đã bị hao tổn khá nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Hạo Thiên đã bị điểm huyệt, nhưng gã võ công siêu phàm, lại nhiều thủ đoạn nên thực sự vẫn chưa thể nắm chắc được thắng lợi trong tay. Huống hồ phía sau còn rất nhiều người trong giới bạch đạo đang đuổi theo nữa. Vì vậy hắn liền đáp xuống một nơi yên tĩnh, hướng Hạo Thiên nói. Hôm nay coi như ta chịu thiệt. Ngươi mau bảo lão yêu quái kia tới sườn núi cách 5 dặm ngoài thành đổi người. Ma giáo bọn chúng hẳn tự có cách liên lạc cổ quái với nhau, Sở Lam thầm nghĩ. Hạo Thiên cười nói, trước tiên hãy giải huyệt đạo cho ta đã. Sở Lam giải khai tay trái cho gã, Hạo Thiên rút từ trong ngực ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp dày lên chính mình một chút bột phấn. Vừa rắc xong, Sở Lam lại chế trụ huyệt đạo của gã, mang gã bay lên nóc nhà, hướng phía ngoài thành phóng đi thoát khỏi sự theo đuôi của đám người bạch đạo phía sau. Cũng không rõ bột phấn kia cổ quái như thế nào, chỉ biết không bao lâu sau khi vượt qua 5 dặm sườn núi, thân lão yêu liền xuất hiện giống như một con diều giấy giữa không trung là bay đến, thế nhưng lại không thấy tiểu liễu đâu, có lẽ là hắn đang cõng y trên lưng. Xa xa truyền đến âm thanh, đại ca ta không thoát được khỏi tên Tề Gia Nghĩa. Sở Lam vừa nghe đã biết hơi sức hắn đang dần cạn kiệt. Thân lão yêu khinh công tuyệt thế, bất quá lúc trước bị trúng một kiếm của Sở Lam, trên người lại còn mang theo tiểu liễu, những người khác tuy không đuổi kịp hắn, nhưng sở trường của Tề Gia Nghĩa vốn là khinh công, một mạch truy sát không ngừng nghỉ. Khi lão yêu rơi xuống mặt đất cũng là lúc Tề Gia Nghĩa chạy đến nơi. Đừng nhúc nhích, bằng không lão nương giết chết tên tiểu quỷ này. Lão yêu thở phì phò hướng Tề Gia Nghĩa hô tay đặt trên đỉnh đầu tiểu liễu. Tề Gia Nghĩa quả nhiên dừng lại, ba người đứng ba phía thành hình tam giác. Tiểu liễu trên đường chịu cảnh sóc này tròng trành, thật chẳng khác gì như những ngày y còn sống trên sông nước, tựa hồ muốn đem tất cả mọi thứ trong bụng nôn ra, lúc này rơi xuống trên mặt đất thì chỉ cảm thấy hai chân suy nhược, trước mắt cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo. Sở liễu, gọi ta một tiếng xem. Sở Lam nóng lòng muốn biết sự an nguy của tiểu liễu. Tiểu liễu chăm chú nhìn về phía xa, là hắn, miệng y mở ra nhưng lại không thể thốt lên được tiếng nào. Gọi hắn cái gì a? Trải qua thời gian dài như vậy nhưng y vẫn chưa bao giờ kêu tên hắn. Sở Liễu, nghe được ta nói gì không? Sở Lam vội la lên. Tiểu Liễu, Tề Gia Nghĩa ở bên cạnh cũng lên tiếng gọi. Tiểu Liễu lại nhìn về phía Tề Gia Nghĩa, thì ra công tử cũng đến đây a. Sở Lam hung hăng trừng mắt liếc tên Tề đầu gỗ, lại xen vào chuyện của ta. Bất quá tiểu hài nhi có thể quay đầu lại nhìn tức là không có chuyện gì nghiêm trọng. Hắn liền ra lệnh cho Hạo Thiên, mau kêu cái tên yêu quái kia thả người. Hạo Thiên đáp, nếu thả tiểu hài từ kia đi, chắc gì các ngươi đã chịu bỏ qua cho ta. Chấm, họ Sở, mau thả đại ca của ta ra, đừng có giở trò, không thì bảo bối của ngươi ngay lập tức sẽ cùng ngươi âm dương cách biệt. Lão yêu thét lên, Sở Lam hiểu rõ lúc này mà tỏ vẻ không quan tâm đến tiểu liễu cũng sẽ chỉ vô dụng, lại thấy tiểu hài nhi đang lảo đảo lắc lư ở chỗ nọ, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng liền cấp bách hô lên. Đếm tới ba, chúng ta cùng đẩy người ra trà. Góc truyện audio.com. Nói xong, Sở Lam điểm á huyệt của Hạo Thiên để hắn không nói được nữa. Lão yêu sức lực đã cạn kiệt thế suy sức yếu, bất đắc dĩ nói. Hảo, nhưng họ Tề kia phải lui về phía sau 20 trượng. Tề Gia Nghĩa từ xa hướng Sở Lam nháy mắt ra hiệu, sau đó theo lời lão yêu lui 20 trượng. Hai người đã từng là đồng môn lâu năm, dĩ nhiên có nhiều điểm ăn ý, Sở Lam hiểu rõ ý tứ của Tề Gia Nghĩa, khi thân lão yêu đẩy tiểu liễu ra cũng là lúc hắn phải đối Hạo Thiên gây chút khó khăn, mà. Lăng không trường, của sư huynh hắn lại là phi thường lợi hại. Sở Lam nhìn Hạo Thiên một chút, đột nhiên nghĩ đến sư tỷ, trong lòng bất chợt mềm nhũn, ngầm duỗi tay giải huyệt đạo trên đùi phải của Hạo Thiên. Hạo Thiên nói không nên lời, chỉ thấy trong ánh mắt gã hiện lên vẻ kinh ngạc sửng sốt, còn dẫn theo vài phần cảm kích biết ơn. Tề Gia Nghĩa đứng xa xa hô, 1, 2, 3, tiểu liễu cùng Hạo Thiên cùng lúc bị đẩy ra. Tề Gia Nghĩa cùng lão yêu đồng thời hướng về phía Hạo Thiên, trong khi Sở Lam tiếp đỡ lấy tiểu liễu. Lăng không trưởng của Tề Gia Nghĩa vốn đủ để gây thương tích nặng, thậm chí còn có thể giết chết Hạo Thiên. Thế nhưng không ngờ một huyệt đạo ở đùi Hạo Thiên đã được giải, khi trường lực bài sơn đào hải kia phóng đến, chân hắn liền mượn lực vận kình rời đi nửa trường. Tề Gia Nghĩa vội tiếp tục vận công, còn lão yêu sau khi thấy mình đã tiếp nhận được Hạo Thiên, liền thân thủ cấp tốc phi vút đi. Tề Gia Nghĩa định đuổi theo nhưng từ phía xa Lạn Đầu Đà cùng ba người còn lại đã kịp thời chạy tới tiếp ứng, mà đám người bạch đạo thì còn lâu mới đuổi kịp đến đây, hắn hiểu đại thế đã mất liền dậm mạnh chân, hầm hầm giận dữ nhìn Sở Lam. Lúc này, Sở Lam đâu còn có thể bận tâm đến chuyện khác, hắn chỉ chăm chăm bế tiểu hài nhi lên kiểm tra xem xét khắp người, rồi lại vội vã hỏi y. Có chỗ nào khó chịu không? tuy rằng chỉ xa cách có mấy canh giờ nhưng đối với hắn lại chẳng khác gì mấy ngày mấy đêm cả. Tiểu Liễu mơ mơ hồ hồ nhìn Sở Lam đang lo lắng sốt ruột trước mắt, trong lòng lại không giống với cảm giác đơn thuần trước đây, trào dâng đủ loại tư vị. Vì, nói a, Sở Lam gấp đến độ dậm chân bình bịch. Vì còn chưa kịp hé miệng, Tề Gia Nghĩa ở xa cũng đã chạy tới. Sở Lam, việc ngươi làm quả là hảo sự. Tiểu Liễu nhìn về phía công tử đang bừng bừng nổi giận, lại nhìn về phía Sở Lam, rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì? Sở Lam giống như chưa xảy ra việc gì, nói, ta làm cái gì hảo sự cơ, không phải do ngươi để thoát sao? Sư đệ, đây đâu phải chuyện đùa, ngươi sao lại có thể thả cái tên đại ma đầu kia đi được? Kỳ quái, không phải ngươi nói Bạch Đạo Võ Lâm chúng ta luôn đặt hiệp nghĩa lên hàng đầu, không được phép làm hại người vô tội ư, ta đây cũng vì đặt việc cứu Tiểu Liễu lên hàng đầu, nên mới phải buông tha cho ma giáo Hạo Thiên đấy thôi. Tề Gia Nghĩa bị hắn nói móc tức giận đến nói không ra lời. Tiểu Liễu cũng không hiểu vì sao hai người khắc khẩu cãi vã thế nhưng nghe bọn hắn nhắc tới y, nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình, liền thử kêu một tiếng. Công tử, Tề Gia Nghĩa nhìn về phía y, công tử, đa tạ ngươi đã cứu ta. Y cố dãy giụa, muốn ngồi xuống đất để bái tạ Tề Gia Nghĩa. Sở Lam đương nhiên không nguyện ý, đem Tiểu Liễu ôm càng thêm chặt kêu to. Ngươi tạ ơn hắn làm cái gì, rõ ràng là ta cứu ngươi cơ mà. Góc chuyện audio.com, Tiểu Liễu nghe hắn nói vậy, lại nghĩ đến sự vô tình lạnh nhạt của hắn lúc còn ở luyện võ trường, trong khi y hết lần này đến lần khác đều đối với hắn. Nhất thời vành mắt liền đỏ lên. Sở Lam thấy thần tình của y như vậy, tâm nghĩ tiểu hài nhi ban nãy vừa mới chịu cảnh sóc này khổ cực liền ôn nhu hạ giọng nói. Là ta cứu ngươi a, Tiểu Liễu im lặng không nói. Sở Lam còn đang định dỗ dành thêm, lại nghe Tề Gia Nghĩa thở dài cau mày lên tiếng. Tiểu Liễu, ngươi theo ta đi. Lập tức một thanh âm bực bội vang lên. Hắn là Sở Liễu, họ Tề ngươi lại bị thần kinh đấy hả? Hôm trước ta đã nói sẽ dẫn hắn trở về núi. Sở Lam cười nhạt, ta biết ngay mà, dù sao thì sư tỷ cũng đã theo Hạo Thiên, ngươi giờ có thể chính đáng quang minh dẫn người trở về mà không sợ bị ai so bì tị nạnh nữa rồi. Tề Gia Nghĩa lớn tiếng quát hắn không nói nữa. Tiểu Liễu càng cố dãy giụa vùng ra, công tử không phải loại người như vậy. Hảo hảo hảo, hắn không phải loại người như vậy, hắn là đại hiệp còn ta là phôi đản, được chưa? Hắc, ta là phôi đản, vậy thì cả đời này ngươi cũng phải ở cạnh loại phôi đản như ta đây, đừng mơ tưởng rời đi đâu khác. Lệ ẩn ẩn dâng lên trong mắt Tiểu Liễu, y không hiểu cái người trước mắt y đây rốt cuộc là sao nữa. Tuy hắn mở mồm ra là nói toàn chuyện xấu, nhưng đối với y lại thực sự tốt. Buổi sáng còn an ủi y, buổi tối bỗng nhiên lại lạnh lùng, không thèm quan tâm tới sự sống chết của y, vậy mà sau đó còn đuổi theo cứu y xong lại tiếp tục hung hăng với y, lúc bị thân lão yêu bắt đi y dù sao cũng muốn trở nên hữu dụng nên khổ sở cố gắng không lên tiếng. Còn lúc này, nước mắt đã không thể nhịn được mà lăn dài trên má. Sở Lam kỳ thực không muốn nhìn thấy nước mắt của Tiểu Liễu thế nhưng tên đầu gỗ kia lại vẫn còn ở đây, hắn quả thật nói không nên lời. Tề Gia Nghĩa thấy Tiểu Liễu rơi lệ, nhất thời cảm thấy thương xót cũng tại hắn đem y gửi nhờ họ Sở nên mới khiến hài tử này phải chịu cảnh khổ cực nay quyết tâm muốn dẫn Tiểu Liễu đi của hắn càng thêm kiên định hơn. Sư đệ, ngươi đừng cố chấp để cho y theo ta đi. Hài tử này thân thế đau khổ, ngươi cần gì phải dày vò y như vậy? Ta, Sở Lam uất nghẹn, hắn yêu thương tiểu hài nhi đến vậy, nhưng y lại chẳng biết còn khiến cho hắn ghen tuông ngất trời. Ở cạnh nhau bao lâu, nhưng trong bụng trên miệng y lúc nào cũng công tử này công tử nọ, khi nào y mới chịu đem hắn đặt vào tâm đây? Đến gọi hắn một tiếng, y cũng là không cam tâm tình nguyện. Hắn không thèm nói nhiều lời nữa, bế Tiểu Liễu, xoay người chớp mắt đã biến mất. Sở Lam tuyệt không quay đầu lại, Tề Gia Nghĩa quay về phía hình bóng đang xa dần hô lớn. Ngươi phải minh bạch mọi chuyện, ngươi vì sao cứ nhất định phải lưu lại y, ngươi từ nhỏ đã là một tên cứng đầu. Người khác nói đông, ngươi lại hết lần này tới lần khác chỉ tay. Ta hiểu ngươi chỉ là muốn chống đối với bọn họ mà thôi. Thế nhưng hiện tại không giống như khi còn bé, người khác có thể khoan dung tha thứ cho ngươi, còn bây giờ ngươi đã là thiếu đương gia của Sở Gia, Bạch Đạo Võ Lâm biết bao nhiêu người đang nhìn vào ngươi. Chuyện ngươi thả ma giáo Hạo Thiên đi đã là một cái sai lầm to lớn. Vậy nên ngươi cũng đừng làm hại Tiểu Liễu nữa, như vậy cũng là đang làm hại chính ngươi a. Sở Lam vẫn không quay đầu lại, nhưng trong ngực lại trào lên một trận phiên giang đảo hải. Sông gầm biển cuộn, là vậy ư, góc chuyện audio.com. Các ngươi không thích Tiểu Hài Nhi ta lại càng yêu thích y, các ngươi không cho ta cùng y thân mật ta cùng y lại càng thân mật. Các ngươi không chấp nhận việc cho ma giáo sống ta lại càng muốn thả Hạo Thiên đi. là như vậy ư, mà Tiểu Liễu bị Sở Lam ôm, trong lòng cũng nghẹn lại. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác vẫn cứ khăng khăng muốn lưu lại y, vì sao trước kia tại đỉnh núi, hắn lại đánh cược tính mệnh để cứu y, vì sao mỗi lần làm chuyện đó hắn đều cũng. Vì sao mấy lời kia y đều chưa từng nghe qua, vì sao, y chưa bao giờ dành thời gian hảo hảo suy xét, lúc này vô số câu hỏi vì sao ảo ảo ập đến. Tuy đáp án ở ngay trước mắt nhưng căn bản y tuyệt nhiên không dám nghĩ tới. Người nọ có thể hay không cũng, nhưng làm sao lại có khả năng như vậy chứ, đã biết mình là cái loại người như vậy. Ngay cả công tử cũng nói hắn chẳng qua chỉ là muốn làm trái lại lời người khác, công tử cũng không muốn hắn và y ở chung, căn bản không một ai muốn cả. Nhưng chính là, trong lòng cực kỳ hỗn loạn, y ngẩng đầu nhìn Sở Lam, trên khuôn mặt tuấn mỹ sáng ngời của hắn là một thứ mê muội y chưa bao giờ thấy qua. Công tử lại nói hắn phải bình tĩnh thì mới suy xét được cẩn thận. Tiểu Liễu đột nhiên muốn mau mau gọi hắn, để hắn tỉnh lại, để hắn quay trở về với Sở Lam như trước đây. Y nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi đâu? Sở Lam thần khí bỗng nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu thấy Tiểu Liễu hai mắt hồng hồng, y trang con thỏ con, nhãn thần còn. Hắn cảm thấy như bị y đánh một quyền, tuy quyền kia mềm mại vô lực nhưng lại đánh thẳng tới tim gan hắn. Hắn đột nhiên cười rộ lên, tâm nghĩ, quản người khác nghĩ làm gì, chỉ cần hắn thích là được rồi. Nghĩ đến đó, Sở Lam nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt vương trên má Tiểu Liễu, nói. Chúng ta về nhà đi. Kết quả là đêm đó, Sở Lam sau khi cứu được Tiểu Liễu liền dẫn theo 18 thiết vệ khởi hành suốt đêm ly khai Tân Châu, mọi việc lớn nhỏ còn lại đều để Tề Gia Nghĩa cùng Sở Vân toàn quyền xử lý. Tề Gia Nghĩa vốn muốn ngăn cản hắn, nhưng các phái bạch đạo đều tới tấp dồn dập hỏi chuyện của yêu nhân Hạo Thiên, hắn cũng không thể nói là do chính sư đệ mình thả đi, chỉ có thể nói võ lâm bạch đạo luôn đặt hiệp nghĩa lên hàng đầu, không được phép giết yêu nhân mà làm hại đến người vô tội. Bất quá lời này hắn nói cũng là xuất phát từ đáy lòng, không có bịa đặt áy náy. Tam tiểu thư của Khanh gia vài lần ý tứ xin lão thất để mình tới dò xét tình hình Sở gia. Xem ra cho dù Sở Lam không có ý thì gia nhân cũng đã có tâm mất rồi. Đêm xuống, Tiểu Liễu theo Sở Lam ngồi lên trên mã xa thẳng hướng Sở gia ở Duyện Châu mà đi. Sở Lam an vị đối diện với Tiểu Liễu, lặng lẽ vận công điều tức, không hề trêu đùa gì y, trong xe một mảnh yên lặng, nhưng Tiểu Liễu lại hồi hộp căng thẳng đến độ nói không nên lời. Y len lén nhìn trộm Sở Lam, sắc mặt hắn vẫn cứ là tái nhợt như vậy, hẳn thụ thương phải rất nặng đi. Kỳ thực lăn qua lăn lại suốt một ngày một đêm, Tiểu Liễu đã mệt muốn chết nhưng thế nào cũng không thể ngủ được, mà y cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện đi ngủ. Cả người y hoang mang lo sợ, trên mặt phát nhiệt, tâm dường như lúc nào cũng căng cứng, không thể thả lỏng ra. Càng như vậy, Tiểu Liễu càng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc không nhịn được, y vụng trộm liếc người nọ thêm một cái, tâm hứa đây nhất định sẽ là lần cuối cùng, nhưng trên đường đi không biết y đã có bao nhiêu cái lần cuối cùng rồi à, góc chuyện audio.com. Vì sao người nọ bất luận nhìn lúc nào cũng phi thường tuấn mỹ như thế, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, ngay cả lông mi cũng rất dài. Tiểu Liễu cứ ngơ ngác ngắm nhìn, u mê không biết phải diễn tả làm sao. Từ mùng một Tết đến giờ, mỗi lần nhìn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Đây là lần đầu tiên y có thể hào hào nhìn hắn, nếu như là bình thường thì nhất định y không có gan nhìn trộm hắn như thế này à, khẽ thở dài, Sở Lam chậm rãi mở mắt, tinh thần đã khôi phục khá nhiều. Đối diện trước mắt là Tiểu Hài Nhi co lại ở trong góc giường như đang ngủ. Đầu xuân lạnh như thế này mà cũng không biết đem chăn phủ lên, Sở Lam liền lôi chiếc chăn lông ra đắp lên người y, nhưng tay bỗng nhiên lại ở giữa không trung bất động. Tiểu Hài Tử không phải đang ngủ, lông mi bất ổn lay động, hô hấp cũng càng ngày càng nhanh, đến gần còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch nữa. Lộ R, E ơi, lại còn như thế, vẫn còn giả bộ ngủ ư, Sở Lam kề sát vào khuôn mặt Tiểu Liễu, chóp mũi đối diện chóp mũi, sau đó hắn vận khởi quy tức đại pháp để đối phương không thể cảm nhận được hơi thở của mình. Quả nhiên sau một lúc lông mi Tiểu Liễu liền rung rung, len lén mở mắt. Ban nãy thấy Sở Lam bỗng nhiên tỉnh lại, Tiểu Liễu sợ đến nỗi lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lát sau vẫn không thấy Sở Lam nhúc nhích, nghĩ rằng người nọ nhất định còn đang luyện công, y mới dám thoáng mở mắt ra. A, Tiểu Liễu kêu lên một tiếng sợ hãi, trước mắt chính là cảnh mũi chạm mũi, còn cả khuôn mặt của Sở Lam nữa. Sở Lam bật cười ha ha, thật là thú vị mà. Ngươi làm sao vẫn chưa ngủ được, sắc mặt có chút tức giận không vui. Không a, ta đang ngủ, Tiểu Liễu khe khẽ lầu bầu. Sở Lam nhìn kỹ Tiểu Hài Nhi, thần sắc so với trước kia vẫn là giống nhau, nhưng lại có điểm bất thường, từ lúc cứu hắn từ trong tay lão yêu đem trở về thì đã thấy có điểm bất thường rồi. Ngươi làm sao a, Tiểu Liễu lắc đầu, ánh mắt rủ xuống, nãy giờ tuyệt nhiên không dám nhìn hắn, tim đập thình thịch, liệu hắn có phát hiện ra là ban nãy mình nhìn trộm hắn không? hắn liệu có, ta, vì, vậy ta cùng ngươi nói. Sở Lam cứ nghĩ Tiểu Liễu còn đang để tâm đến chuyện ban ngày. Cái tên yêu quái không ra nam không ra nữ kia bóp cổ ngươi, ta không phải là mặc kệ ngươi ta. Ta nửa ngày cũng không nói được nên lời, hắn thầm nghĩ ta làm cái gì cũng phải giải thích cho ngươi ư, nhưng thấy Tiểu Liễu vẫn một mực cúi đầu, sắc mặt ẩn chứa vẻ căng thẳng cùng thẫn thờ rầu rĩ, tâm tư dường như còn đang để ở đâu đâu, Sở Lam cảm thấy kỳ quái, không nhịn được mà hỏi. Vì, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? À, Tiểu Liễu như tỉnh khỏi giấc mộng, lại cảm thấy ánh mắt người nọ giống như bà đao, có thể đem tất cả những thứ trong lòng y móc ra, căn bản nãy giờ hắn nói gì y cũng đều không chú ý lắng nghe hết. Sở Lam nghiến răng nghiến lợi cuối cùng nói, ta nói ta không phải cố ý. Tiểu Liễu nhìn hắn một cái, vô thức gật đầu. Ân, một tiếng, Sở Lam thấy vậy liền vui vẻ, nhãn thần lập tức lưu truyền. Vậy ta nói ta không cố ý cái gì à ách. Tiểu Liễu há hốc mồm, tuyệt nhiên không biết phải nói sao. Từ tiểu hài tử, ngươi sao lại giả bộ, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại để tâm đi đâu đấy hả? Có phải là cái tên cầu thí, chó má, công tử ấy không? Sở Lam đại bạo phát. Ta không, ta không a ta. Tiểu Liễu cấp bách lúng túng nói. Sở Lam chừng y một hồi, cuối cùng đành cam chịu bế y lên. Được rồi, mau đi ngủ. Góc truyện audio.com. Nga, nghe được tiếng trả lời nhu thuận của Tiểu Liễu, Sở Lam vô cùng hài lòng. Mã xa không lớn nhưng xung quanh đều có bếp lò, thậm chí còn có thêm một cái bếp lò siêu bự nữa, đó chính là Sở Lam. Tiểu Liễu kỳ thực cũng chống đỡ không nổi, rúc vào trong lồng ngực Sở Lam, hai người an lành say ngủ. Cách chương.